Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh biết em khóc à? Anh đã đi rồi cơ mà. Anh đi rồi sau đó quay lại. Vì giận dữ anh không kiểm soát được mình, nhưng lại nghĩ dù sao thì đó cũng là vợ, nên anh không yên tâm. Khi anh quay lại thì thấy Hạ Giao đang đi trên đường và khóc một mình. Anh rất xót, xong lại không tiện xuống nước ngay lập tức, vì thế cho xe chạy rất chậm theo sau An Hạ Giao cho đến khi em về đến nhà. Có nghĩa là anh về nhà rồi, cũng không nói với em. Hạ Giao ngước mắt lên, lườm Diệp Chi Viễn. Buổi tối gọi điện đến nhà mà em có nghe điện thoại đâu, anh có ý gì thế? Chẳng phải là em đang giận là gì, anh còn nói thì em cũng chẳng thèm nghe. Tối hôm qua, anh gọi cho em bao nhiêu cuộc mà em có nghe máy đâu. Nhắc đến đây, Hạ Giao không khỏi xấu hổ, cô vùi mặt vào ngực Chí Viễn khẽ nói. Thực ra tối hôm qua em không ngủ được, mới gần sáng mới mơ màng một lúc. Nửa câu sau là mơ màng được một lúc thì Chí Viễn đánh thức. Vậy chúng ta ngủ một lúc đi. Chí Viễn xoay người, ôm An Hạ Giao vào lòng, ngáp một cái rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hạ Giao cũng tìm một tư thế thoải mái trong lòng Chí Viễn mà thiếp đi. Quả bom trong lòng Hạ Giao và Chí Viễn trong suốt 10 năm qua cuối cùng cũng được giải quyết một cách êm đẹp như vậy đó. An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn ngủ đến tận khi mặt trời lên, mấy con sào mới uể oải ngáp và tỉnh dậy. Sửa soạn xong, bước ra khỏi phòng thì thấy ông bà An ngồi xem phim Hàn Quốc trước TV, tươi cười hỏi, dậy rồi hả? Đói chưa? Chúng ta ăn cơm. An Hạ Giao cảm thấy hơi ngượng, nhìn lên bàn ăn thịnh soạn, trong lòng rất cảm động. Nhìn lên đồng hồ đã gần 1 giờ. Cha mẹ chờ chúng con mới ăn cơm à? Muộn quá rồi. Đúng thế, sao cha mẹ không ăn trước đi? Chí Viễn kéo tay An Hạ Giao ngồi xuống, nói xen vào với vẻ hối lỗi. Hai đứa con chẳng để ý gì đến thời gian, đã làm cha mẹ cũng phải chịu đói lây. Chúng con rất không phải. Không sao, không sao, cha mẹ cũng không đói. Bà An cười nói, sau đó cả nhà ăn uống rất vui vẻ. Ăn cơm trưa xong, Diệp Chí Viễn nắm tay An Hạ Giao, chào ông bà An để đi ra ngoài ô. Hạ Giao ngồi trong xe, Chí Viễn với vẻ không hiểu. Chúng ta đang đi đâu vậy? Chí Viễn dịu dàng nhìn Hạ Giao cười đáp. Anh đưa em đi xem gấu mèo. Xem gấu mèo? Hạ Giao nhìn Chí Viễn nói bằng vẻ rất nghiêm túc. Nhìn anh hôm nay cũng coi như nhìn thấy gấu mèo rồi. Mặc dù đã được ngủ bù, nhưng quần mắt của Diệp Chí Viễn vẫn rất rõ. Khác với An Hạ Giao, anh không thể dùng son phấn để che lấp đi được. Chí Viễn phì cười. Vợ ơi, em càng ngày càng trở nên đáng yêu. Vậy chúng ta không đi công viên ngoại ô nữa mà về nhà anh nhé. Nói rồi Chí Viễn nhướng mày khiêu khích. Anh sẽ để cho em nhìn anh từ đầu đến chân. An Hạ Giao đỏ mặt. Chí Viễn, anh nghiêm túc một chút đi có được không? Anh không nghiêm túc chỗ nào? Chí Viễn kêu oan. Đưa em đi xem gấu mèo thì em lại muốn xem anh. Thế thì anh cho em xem. Em lại nói anh không nghiêm túc. Rốt cuộc là anh phải thể hiện thế nào? Không nghiêm túc hay là tại em nghĩ không nghiêm túc? An Hạ Giao đấu không lại Diệp Chí Viễn. Đúng là cô không thể là đối thủ của anh. Vì vậy bèn chuyển đề tài câu chuyện. Diệp Chí Viễn, em phải nói với anh một chuyện rất nghiêm túc. Nói đi. Giữa em và Diệp ca thực sự không có gì cả. Hạ Giao nhìn thẳng Diệp Chí Viễn. Anh ấy chỉ là người học khóa trên. Một người học khóa trên mà nhiều năm trước không hề có liên lạc gì. Anh biết. Chí Viễn bình thản nói. Cho dù trước đây có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đã qua rồi. Nói xong, anh quay mặt sang nhìn An Hạ Giao. Sau này chúng ta đừng nhắc tới người này, đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Hạ Giao hít một hơi thật sâu. Diệp Chí Viễn, chúng ta có thể không cần phải tránh người này, được không? An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn bằng ánh mắt rất chân thành. Anh cố không muốn nhắc đến anh ấy, cứ như thế giữa em và anh ấy có chuyện gì, điều đó khiến em rất khó chịu. Diệp Chí Viễn nghẹo đầu, nghĩ rất nghiêm túc. Vậy thì lúc nào cần phải nhắc đến thì nhắc. Sau đó anh lại biện hộ, không phải là anh cố ý không nhắc đến anh ta, mà chỉ là vì anh thấy không cần thiết phải nhắc đến con người này, anh ta có quan hệ gì với chúng ta đâu. Nhỡ sau này có quan hệ thì sao? Quan hệ gì? Diệp Chí Viễn thấy lo lắng, vội quay mặt nhìn An Hạ Giao. Em không định có quan hệ gì đó với anh ta lén lút sau lưng anh đấy chứ. Nói xong, không đợi An Hạ Giao lên tiếng, vội nói tiếp. Giao Giao, nếu anh và em đều cùng coi Diệp ca là bạn thì anh có thể chấp nhận. Nhưng nếu em lại lén lút sau lưng anh thì dứt khoát không được. Anh nghĩ đi đâu thế? Hạ Giao nói hết sức nghiêm túc. Em định ghép anh ấy cho thất thề thử xem. Thất thề và Diệp ca? Phản ứng của Diệp Chí Viễn rất nhanh. Nếu thất thề và Diệp ca mà thành đôi thì không những họ đã giúp cho thất thề có được một mối lương duyên tốt mà anh cũng sẽ không cần phải lo ngại An Hạ Giao có bất cứ một sự thân thiết nào với Diệp ca nữa. Đúng là một chuyện tốt, đạt được hai mục đích. Nghĩ vậy, Chí Viễn thích thú quay lại nhìn An Hạ Giao, nói nghiêm chỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net